Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 sắt thép lan. Tần Quốc Đống cảm thấy sợ hãi. Hắn liều mạng thử đi thao túng chính mình tứ chi, lại liền đầu ngón tay đều không động đậy nổi. Mà kia xuyên tim đau đớn cũng ở không ngừng tra tấn hắn. Đau hắn nước mắt đều chảy ra. Tần Quốc Đống trong mắt giật giật, nhìn về phía Nghiêm Trác. Cầu xin, ta cầu xin các ngươi, ai có trị liệu dị năng, giúp ta không muốn chết. Nghiêm Trác tươi cười thân thiết, nói ra nói lại tàn nhẫn vô cùng. Ta có trị liệu dị năng, nhưng ta sẽ không cho ngươi dùng, nói. Nghiêm Trác đi đến Tần Quốc Đống bên cạnh, đem đầu của hắn ninh hướng cửa sổ sát đất phương hướng. Tuy rằng ngày mai buổi sáng Thái Dương ngươi là nhìn không tới. Bất quá lại xem trong chốc lát ngôi sao cũng rất hưởng thụ. Có phải hay không? Tần Quốc Đống bắt đầu điên cuồng. Hắn bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mất đi lý trí. Thân không thể động càng thêm làm hắn cảm thấy bất lực. Hắn đối Nghiêm Trác chửi ầm lên. Ngươi cái này vương bát đản. Ngươi không chết tử tế được. Trong chốc lát Quách Chí mới vừa liền mang theo phụ cận sở hữu nhị cấp tang thi tới. Các ngươi sẽ chỉ là tử lộ một cái. Tất cả đều con mẹ nó bị xé nát ăn. Biến thành tang thi trong bụng phân. Đối Tần Quốc Đống chửi rủa, Nghiêm Trác như cũ miệng cười mà chống đỡ. Không có bất luận cái gì bị nhục nhã cảm giác. Hắn ở Tần Quốc Đống trong túi phiên trong chốc lát. Rốt cuộc từ Tần Quốc Đống trên người lục soát ra một chương màu xám luân hồi giả tấm cáp. Không nói hai lời, Nghiêm Trác liền đem Tần Quốc Đống luân hồi giả tấm cáp coi như chất dinh dưỡng. Đút cho chính mình trị liệu tấm cáp, trị liệu tấm cáp nở rộ ra màu lam nhạt quang mang. Phiếm ngân quang, hoa văn cũng trở nên càng thêm tinh mỹ. Hắn luân hồi giả tấm cáp thăng cấp, có được càng cường đại hơn trị liệu năng lực. Tiêu hao cũng sẽ càng thấp, theo tấm cáp biến mất, Tần Quốc Đống dáng người cùng khuôn mặt đều bắt đầu biến hóa. Hàm hậu gương mặt trở nên âm tà, cường tráng dáng người trở nên khô quát, một đầu bản tấc cũng biến thành lộn xộn từ trước đến nay cuốn. Trương Nghiên đôi mắt nhíu lại, gương mặt này nàng nhớ rất rõ ràng, là luân hồi giả chi nhất, Nghiêm Trác cười vỗ vỗ Tần Quốc Đống đầu. Nguyên lai ngươi dị năng tấm các là ngụy trang giả. Tần Quốc Đống, Nga, không đúng, ngươi tên thật không gọi cái này. Nhớ không lầm nói, ngươi kêu Vương Thành Thật, đúng không? Vương Thành Thật phẫn hận nhìn Nghiêm Trác, tiếp tục chửi rủa, lần này mắng đến càng thêm khó nghe. Cơ hồ thăm hỏi Nghiêm Trác ra sở hữu nữ tính. Nghiêm Trác rốt cuộc ngại phiền. Hắn đi hướng phòng bếp. Trở về thời điểm trong tay nhiều một phen dao gọt hoa quả. Đi ngang qua Bạch Lan bên cạnh khi, hắn đem ngã ngồi trên mặt đất Bạch Lan túm lên, đem nàng ấn ở trên sofa, làm nàng ngồi xong, hắn một đôi sâu thẳm đôi mắt xuyên thấu qua thấu kính nhìn về phía Bạch Lan. Tiếng nói ôn hòa, Bạch Lan, ngươi xem trọng, không được chớp mắt. Bạch Lan trừng lớn hai mắt, không dám dịch khai tầm mắt. Ở Vương Thành Thật trong tiếng chửi rủa, Nghiêm Trác bỏ đi Vương Thành Thật áo trên, dùng lòng bàn tay sờ soạng Vương Thành Thật ngực trái xương sườn. Mà Vương Thành Thật căn bản không hề năng lực phản kháng. Trừ bỏ mắng, hắn cũng làm không được bất luận cái gì sự. Nghiêm Trác trong tay dao gọt hoa quả để ở Vương Thành Thật đệ tứ căn cùng thứ năm căn xương sườn. Chi gian, ở Vương Thành Thật chửi rủa chung. Nghiêm Trác đem đao dùng sức chát đi vào. Hắn không rút đao, chút ít máu từ đao bên cạnh chậm rãi chảy xuống. Nhìn qua cũng không như vậy nhìn thấy ghê người. Nghiêm Trác cười vỗ vỗ Vương Thành Thật khuôn mặt. Kế tiếp, ngươi sẽ xuất huyết bên trong. Máu đem tràn ngập ngươi lồng ngực. Chết khả năng không trực tiếp lấy máu nhanh như vậy. Hơn nữa có điểm đau. Chịu đựng đi, Bạch Lan nhìn đến tình cảnh này. Một trận thét chói tai. Theo bản năng bưng kín chính mình ngược, mà Nghiêm Trác ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, ngữ khí nhu hòa, lại mang theo một tia trào phúng. Ngươi thực sợ hãi huyết sao? Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì? Luôn luôn ôn hòa Nghiêm Trác đột nhiên trở nên bén nhọn. Bạch Lan sợ hãi khóc lớn, ôm đầu từ trên sofa chảy xuống. vô lực ngồi dưới đất. Nghiêm Trác căn bản không để ý tới cái kia trái tim bị chát một đao đang ở thống khổ kêu thảm thiết. Vương Thành Thật lập tức đi đến Bạch Lan trước mặt, chảo một cái đã bắt được Bạch Lan đuôi ngựa biển, đem nàng từ trên mặt đất túm lên. Nghiêm Trác ánh mắt như móc, kinh sợ ở Bạch Lan tâm thần. Đồng thời, hiện trường vài người đều không có nhìn đến. Tinh thần lực chàng một cây chi nhánh hung hăng chui vào Bạch Lan tinh thần hóa hình. Bạch Lan từ nhỏ đến lớn sở hữu ký ức, đều bị Nghiêm Trác chặt chẽ nắm giữ. Hắn thu hồi chi nhánh, nhìn về phía Bạch Lan ánh mắt nhiều vài phần tản mạn. Nhưng ngữ khí vẫn là tràn ngập tiến công tính. Trách không được ngươi lá gan như vậy tiểu. Nguyên lai ngươi sợ chính là hắn a. Lâm Mộ Quang, nghe được Lâm Mộ Quang, này ba chữ. Bạch Lan vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi như thế nào biết hắn? Ta vừa mới xem xét trí nhớ của ngươi. Đó là ta dị năng, Nghiêm Trác cười nhạt. Trách không được ngươi như vậy thích thân cận ta. Lại như vậy sợ ta. Ngươi đem ta trở thành Lâm Mộ Quang. Phải không? Ta lớn lên giống Lâm Mộ Quang. Ngươi cho rằng ta là hắn hóa thân. Rất tốt với ta là có thể triệt tiêu chính mình tội ác. Thật là buồn cười, Nghiêm Trác mặt chậm rãi để sát vào Bạch Lan. Hùng hổ dọa người, liền tính hắn được ung thư gan. Sống không lâu, hắn cầu ngươi đi ăn hắn. Ngươi cư nhiên cũng thật sự có thể hạ đi tay. Vì chính mình mạng sống, ngươi đem hắn cắt thành từng mảnh, ăn vào trong bụng. Ngươi hối hận sao? Nhìn đến ta giống ngươi đối Lâm Mộ Quang như vậy phân giải thi thể. Giết người, ngươi sợ, sợ ta thật là Lâm Mộ Quang quỷ hồn tới tìm ngươi báo thù. Cho nên ngươi nhìn đến ta đều sẽ dọa phát run, ngay cả nhìn đến những cái đó tang thi ngươi đều sợ hãi muốn chết, bởi vì chính là chúng nó bức ngươi không dám ra cửa. Không thể không ăn chính mình bạn trai, Bạch Lan bị Nghiêm Trác từng câu lời nói bức kề bên hỏng. Mất, ôm nhau khóc ròng, tiếng khóc thậm chí phủ qua gần chết Vương Thành Thật tiếng mắng. Mà Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ đã xem ngốc, hoàn toàn không biết Nghiêm Trác giết Vương Thành Thật cái kia luân hồi giả lúc sau vì sao đột. Nhiên đem đầu mâu chuyển hướng về phía Bạch Lan, Nghiêm Trác nhìn thoáng qua Trương Nghiên, hơi hơi mỉm cười. Phía trước bởi vì Vương Thành Thật xen lẫn trong đội ngũ. Ta vẫn luôn không dám bại lộ chính mình dị năng. Hiện tại có thể nói, ta dị năng là tinh thần lực tràng, có thể khống chế người tinh thần, nói. Nghiêm Trác nhìn về phía Bạch Lan, tươi cười bất biến, ta muốn cho ai chết, ai liền sẽ chết, chẳng sợ nàng là đồng thân thiết cốt, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, Bạch Lan suy sụp ngồi dưới đất. Trong mắt khiếp đảm tựa hồ thiếu một ít, có u oán từ nàng đáy mắt dâng lên, Nghiêm Trác một phen lời nói, tựa hồ xác minh nàng khúc mắc, đồng thời, bởi vì Nghiêm Trác chính là Nghiêm Trác, cũng không phải Lâm Mộ Quang, cũng mở ra nàng khúc mắc, Bạch Lan tiếng cười có chút điên cuồng, ha ha, đúng vậy, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, ngươi giết ta đi, giết ta tính, ta như vậy tồn tại, mệt mỏi quá. Nghiêm Trác cười, cười tàn nhẫn, không ai có thể giết ngươi, trừ bỏ ta, ngươi có thể thử xem tự sát, nhưng là thật đáng tiếc, ngươi dị năng làm ngươi không chết được, ngươi liền như vậy mệt đi, quyền cho là ngươi kiếp trước hại chết Trương Nghiên trừng phạt tam căn tinh thần lực chàng chi. Nhánh như xà bay múa, đâm vào Trương Nghiên, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan ba người tinh thần hóa hình. Ba người đồng thời tiếp thu tới rồi như vậy một đoạn ký ức. Hơn 10 chỉ nhị cấp tang thi đem Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan vây quanh, trong đó một con nữ yêu phát ra một trận tiêm tiếng cười. Trong tiếng cười, bốn người đều bưng kín lỗ tai, Bạch Lan lại vẫn là không biết vì sao đã chịu tinh thần ảo thuật ảnh hưởng. Chẳng sợ Nghiêm Trác dùng tinh thần lực chàng đi thử đồ đánh thức nàng. Nàng cũng thờ ơ, vốn nên ở phía trước chắn nhị cấp tang thi Bạch Lan ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn. Hoàn toàn hỏng mất, mà hai chỉ nữ yêu tiếp tục đối nàng tiến hành tinh thần công kích. Bạch Lan sắc mặt càng ngày càng kém, biểu tình vặn vẹo tới rồi cực hạn, lại như vậy tra tấn đi xuống. Nàng khẳng định liền sẽ chết, khoảng cách Bạch Lan gần nhất chính là Trương Nghiên, bởi vì cùng Bạch Lan rất quen thuộc. có chút cảm tình ở. Nàng không chút do dự liền tiến lên kéo Bạch Lan, thật vất vả mới đưa Bạch Lan từ trên mặt đất túm lên. Lui lại thời điểm, Trương Nghiên còn muốn cố hết sức kéo túm Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ cùng Nghiêm Trác vội vàng đối phó nhị cấp tang thi. Muốn sau điện, căn bản không có dư lực giúp Trương Nghiên một phen, mà Bạch Lan còn đắm chìm ở thống khổ bên trong, căn bản là vô pháp thanh tỉnh. Dần dần mà, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác Trịnh Tử Dạ kéo ra một khoảng cách. Đường Trương Nghiên kéo Bạch Lan thật vất vả trở lại một chiếc quân trên xe. Lại có mấy người đã sớm chờ ở quân xe bên cạnh. Mấy người kia bên trong, vừa lúc có kia đối ở trong trường học cùng Trương Nghiên phát sinh quá cọ sát lưu manh huynh muội. Cái kia kim mao lưu manh bưng lên một phen nỏ, nhắm chuẩn Trương Nghiên, oán độc khấu động cò súng. Nếu Bạch Lan ý thức thượng tôn, nàng liền có thể cấp Trương Nghiên ngăn trở kia mấy chi nỏ tiễn. Nhưng Bạch Lan lại ngơ ngốc ngồi dưới đất, rõ ràng rời đi nữ yêu tinh thần khống chế phạm vi. Nàng vẫn là đắm chìm ở chính mình hồi ức vô pháp tự kềm chế. Mà Trương Nghiên không có dị năng, căn bản trốn không thoát, Trương Nghiên bị đánh trúng. Nỏ tiễn thượng tựa hồ lao độc, không kiên trì trong chốc lát, Trương Nghiên liền ngã xuống trên mặt đất. Nghiêm Trác tuy rằng kịp thời đuổi tới, giết chết kia mấy cái hung thủ, lại chưa kịp sử dụng trị liệu tấm các, bởi vì trị liệu tấm các đối người chết là không có hiệu quả. Đường này đoạn ký ức ở ba người trong đầu truyền phát tin xong. Nghiêm Trác rút về chính mình tinh thần chi nhánh, trong mắt hơi mang một tia mệt mỏi, lại xem Vương Thành thật, đã sớm bị đau đớn cùng xuất huyết bên trong tra tấn chết ngất qua đi. Nghiêm Trác nhìn phía Trương Nghiên, người kiếp trước chính là như vậy chết. Trương Nghiên thần sắc hờ hững gật gật đầu. Nhìn qua cũng không có bị này đoạn kiếp trước ký ức sở ảnh hưởng. Bất quá, Trương Nghiên trong lòng đã có đế, nếu Bạch Lan còn sẽ phát hiện loại tình huống này, kia nàng khẳng định không quay về cứu nàng, nhưng thật ra Bạch Lan bưng kín miệng mình, đầy mặt áy náy nhìn Trương Nghiên, trong mắt còn có nhiệt lệ quanh quẩn, bởi vì, Nghiêm Trác bại bởi Bạch Lan ký ức, so người khác đều nhiều tam đoạn, trong đó một đoạn, là nàng ở hại chết Trương Nghiên lúc sau tính cách đại biến. Nàng tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều đồ vật, tự Trương Nghiên sau khi chết liền trở nên thập phần có công kích tính. Không hề nhút nhát, mà nàng lời nói cử chỉ cũng càng ngày càng giống Trương Nghiên. Bởi vì tính cách cương nghị, lại đau thương bất nhập, Bạch Lan bị người quan lấy, sắt thép Lan ngoại hiệu. Còn có một đoạn, là Bạch Lan dẫn dắt một chi dị năng giả đội ngũ sát vào nhị cấp tang thi mẫu sao. Một phen tắm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng giết chết nhị cấp tang thi mẫu thi, đạt được nghiên cứu chế tạo huyết thanh quan trọng nhất mẫu thi máu. Trợ giúp Nghiêm Trác cái này luân hồi giả hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng một đoạn, là giải thích một chút luân hồi giả là cái gì. Mục đích là làm Bạch Lan hoàn toàn tin tưởng luân hồi giả cùng Nghiêm Trác trọng sinh chuyện này. Bạch Lan khóc rối tinh rối mù, ánh mắt lại là kiên định. Nàng ôm ngược, ta là cái tội nhân, ta đã hại chết Lâm Mộ Quang, ta không thể lại hại chết ngươi, cho ta một ít thời gian được không? Ta sẽ nỗ lực biến thành cái kia sắt thép Lan, ngoặc kép, hết chương.